Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, chương 392, như thế nào vinh dự? Già nãy bất ra giới tỉnh hồn lại thời điểm phát hiện mình bị đẩy vào một cái phong bế không gian. Chính giữa, tánh mạng của nàng giá trị cùng cột skill đều biến mất hết rồi. Nàng nhìn hướng cánh tay mình thời điểm cũng sẽ không là bà vú dùng mảnh che tay. Nơi này là nơi nào? Già nãi bất ra giới đưa tay về phía trước đẩy một cái. Nàng phát hiện mình thân ở rồi bồi dưỡng trong khoang thuyền. Nàng xuyên thấu qua bồi dưỡng thương khố thủy tinh nhìn thấy bên ngoài. Cha mẹ nàng chính đứng ở bên ngoài cùng thầy thuốc nói gì? Mẹ dùng thống khổ ánh mắt nhìn đang ở bồi dưỡng trong súng già nãi bất ra giới. Mẹ, già nãi bất ra giới không ngừng gõ bồi dưỡng thương khố, mẹ. Ta tốt lắm, ta có thể động, thả ta đi ra. Nhưng ở bên ngoài già nãi bất ra giới cha mẹ của nhưng căn bản không nghe được thanh âm của nàng. Thầy thuốc nắm rơi ra cái gì vậy cho cha mẹ của nàng ký sau khi... Cha mẹ nàng lau nước mắt ở già nãi bất ra giới có chút tuyệt vọng nhìn soi mói xoay người rời đi. Mẹ, ba, chớ đem ta ở lại chỗ này. Ta có thể động. Mẹ, già nãi bất ra giới lớn tiếng kêu, nhưng vẫn không có ai có thể nghe thanh âm của nàng. Cảnh sắc bên ngoài bỗng nhiên xảy ra thay đổi. Vẫn là bệnh viện cảnh tượng, chẳng qua là ở trong bệnh viện thân ảnh của là nàng tỉnh lại sau khi... Trước đến thăm nàng những thứ kia ở thánh linh chúng các bằng hữu. Hội trưởng thả ta đi ra ngoài. Hội trưởng, già nãi bất ra giới hai tay của không ngừng gõ bồi dưỡng thương khố thủy tinh vách tường. Nhưng người bên ngoài vẫn không nghe được già nãi bất ra giới thanh âm của. Hội trưởng, hạ san cô em, già nãi bất ra giới hô to chính mình tín nhiệm chi tên của người. Nhưng bọn hắn đều tại già nãi bất ra giới nhìn soi mói toàn bộ xoay người rời đi cái phòng bệnh này. Ta còn sống, già nãi bất ra giới một câu nói này nói ra khỏi miệng lúc. Nàng phát hiện mình bị trong dịch nuôi cấy chất lỏng cho bị sặc. Sau đó nàng cảm giác mình rơi vào sâu đến khiến người hít thở không thông biển sâu chính giữa. Hắc ám từ từ cắn nuốt nàng. Còn có bị thủy triều nuốt mất hít thở không thông làm cho già nãi bất ra giới ho khan không ngừng. Toàn, hội trưởng, già nãi bất ra giới ho khan giữa kêu lên danh tự này tựa hồ lấy được đáp lại. Giang Kiều thanh âm của ở già nãi bất ra giới vang lên bên tai. Già nãi bất ra giới đột nhiên mở mắt ra. Vốn là rời đi phòng bệnh Giang Kiều lại chạy trở lại. Chỉ bất quá không phải là lấy thực tế trạng thái. Mà là trong trò chơi mang giống làm mắt kiếng tư thế. Hội trường, già nãi bất ra giới kinh ngạc vui mừng la lên. Nhưng Giang Kiều nói cũng không phải tên già nãi bất ra giới. Trong nháy mắt già nãi bất ra giới nghe rõ ràng Giang Kiều ở hô cái gì. Hỏa linh, thiêu hủy, nóng bỏng hỏa hệ xé nát già nãi bất ra giới trước mắt hồ ảo ảnh. Mang già nãi bất ra giới cắn nuốt con quái vật kia phát ra thanh âm thê lương đẩy ngã xuống một bên. Già nãi bất ra giới cũng lần nữa trở về thực tế lạc ở trên mặt đất vẫn ho khan không ngừng toàn. Nàng miễn cưỡng thoảng qua thần đến, ngẩng đầu nhìn chính đứng ở trước mặt mình Giang Kiều. Nàng giờ khắc này không hề suy nghĩ bất cứ điều gì liền trực tiếp ôm lấy Giang Kiều. Lần này ôm chỉ kéo dài 3 giây không tới thời gian. Bởi vì già nãi bất ra giới phát hiện tại thân thể của mình đang từ từ trở nên trong suốt. Tánh mạng của nàng giá trị đã về không rồi. Ta hảo như cái gì bận rộn đều không giúp. Già nãi bất ra giới nhìn mình dần dần biến thành quang. Hạt cơ thể nói, ngươi lần này hạ bản dùng nhiều như vậy thuật phục sinh không lấy tiền đã là đang giúp đỡ á. Giang Kiều vỗ nhẹ già nãi bất ra giới bả vai nói. Giang Kiều trên người một nhóm có thể làm cho thánh linh cưỡng chế tính sống lại đạo cụ. Nhưng Giang Kiều không có dùng. Già nãi bất ra giới bây giờ tinh thần dị thường suy yếu. Dài đến nhị 11 giờ chiến đấu mang đến mệt mỏi. còn có Hắc Chiêu đảo ý thức dày vò để cho nàng đã kinh được không tạo nổi quá nhiều đả kích. Giang Kiều quyết định lấy cái chết vì lý do, để cho nàng hạ tuyến nghỉ ngơi. Ồ, không lấy tiền sao không đúng? Hội trưởng, Gia Nãi Bất Gia Giới cuối cùng nhìn một cái trong trò chơi Giang Kiều hỏi, trong thật. Tế ta cũng có thể giống như vậy ôm ngươi sao? Ếch tin tình huống, Giang Kiều bị Gia Nãi Bất Gia Giới cái này một lớp bóng thẳng làm cho có chút mộng. Nhưng Gia Nãi Bất Gia Giới bây giờ nhân sinh quan có vấn đề rất lớn. Giang Kiều cũng không truy cứu nữa. Cuối cùng đưa mắt nhìn nàng biến thành một cái mộ bia biến mất ở rồi trước mắt của mình. Lúc Giang Kiều mang Gia Nãi Bất Gia Giới an toàn giải cứu ra rồi chỗ này sau khi trực tiếp dùng ý thức của mình có liên lạc ở bên ngoài chủ mẫu. Bây giờ nói cho ta biết làm như thế nào giết chết con quái vật này. Giang Kiều dùng hỏa linh kéo dài đốt cháy kia chỉ khống chế được Gia Nãi Bất Gia Giới đoạt tâm ma. Tạm xưng hô như vậy con quái vật này, nó cũng không có tên. Giang Kiều tạm thời cho nó lấy một cái. Cái này đoạt tâm ma chính là Hắc Chiêu đảo nòng cốt ý thức hóa thân. Loại này hóa thân còn rất nhiều. Hơn nữa chỉ cần ở Hắc Chiêu đảo nòng cốt trong ý thức thì không giết chết được bọn họ. Các ngươi phải tìm được bản thể của nó. Hỗn độn bây giờ lực lượng nòng cốt đa số đều tập trung ở hai vị cái đảo chi chủ. Còn có phệ thần cách trong mảnh vụn. Nó muốn xâm lấn Đặng Hy Tư cấu trúc ra bích lũy. Tất nhiên mượn các ngươi phệ thần chi lực lượng của thần. Nhiều như vậy đoạt tâm ma trong có một cái bản thể. Tìm tới nó giết chết nó liền đủ. Chủ mẫu giống như là đang cảm giác thứ gì. Đang cảm giác sau khi hoàn thành lại tiếp tục nói. Ta có thể cảm giác được. Hiện tại ở đó một bản thể ở trong các người yếu nhất kia một người trước mặt. Các người nhất định phải trước ở Hắc Chiêu đảo hoàn toàn ăn mòn xuống Đặng Hy Tư tư tưởng trước. Giết chết nó. Nếu không các người phải đối mặt đoạt tâm ma khả năng không phải là lượng máu chỉ có 5.000-6.000 quái vật đơn giản như vậy. Chủ mẫu ở quen thuộc rồi. Người hiện đại sinh tồn sổ tay, sau khi cũng có HP cùng lượng máu. Khái niệm, Đặng Hy Tư cùng Hắc Chiêu đảo càng giống như là một người chủ nhân cùng chó quan hệ. Nhưng con chó này hội cắn người, lực lượng so với người lớn hơn gấp mấy trăm lần. Mặc dù bị Đặng Hy Tư nhốt ở trong lồng tre, nhưng nó có phương pháp lao ra cái lồng. Bây giờ một đám người vọt vào Đặng Hy Tư trong nhà. Chính là vì nắm con chó này suy nghĩ chém. Cậu biết rõ sau khi chắc chắn sẽ không ngây ngốc đứng. Cho nên khi Hắc Chiêu đảo phát hiện Đặng Hy Tư căn bản không lấy được nó nòng cốt ý thức lúc. Nó dự định nho nhỏ trợ giúp một chút Đặng Hy Tư. Dùng thô bạo nhất thủ đoạn. Những thứ này đoạt tâm ma chính là tới cứu viện giúp Đặng Hy Tư đấy. Bất quá yếu nhất thành viên đây chẳng phải là ta sao? Không đúng, Giang Kiều nhớ lần này chém đầu trong tiểu đội có một cái đủ số. Thật giống như kêu ngự trùng. Ngự trùng có truyền trực tiếp đang lúc sao? Giang Kiều lập tức ở đoàn đội trong giọng nói hỏi. Có, ta chú ý qua hắn. Truyền trực tiếp đang lúc số hiệu là 516.124. Hắc Hoa chử nhục trả lời ngay. Hội trưởng ngươi tìm diễn đàn lão ca hỏi phương pháp. Triệu Minh Duy liền vội vàng hỏi, ngự trùng đoạt tâm ma là bản thể, chỉ cần nắm tên kia giết chết, chúng ta là có thể trực tiếp đi tìm Đặng Hy Tư ý nghĩ của bản thể phiền toái. Giang Kiều trong lúc nói chuyện mở ra ngự trùng truyền trực tiếp đang lúc tài khoản. Kết quả ở truyền trực tiếp đang lúc bên trong, Giang Kiều nhìn thấy ngự trùng đang cùng đoạt tâm ma huyễn hóa thành quái vật rằng co. Mà hắn đối mặt quái vật là của hắn mẹ ruột. Mẫu thân ôi chao, chẳng lẽ muốn lên diễn giết mẫu thân vở kịch. Giang Kiều giờ khắc này bối rối. Cũng may nhìn ngự trùng truyền trực tiếp người căn bản không nhiều. Hoặc là căn bản không người nhìn hắn truyền trực tiếp. Ngự trùng vốn chính là bị trong đội ngũ mọi người thúc giục mở một cái truyền trực tiếp đang lúc. Giờ khắc này Ngự Trùng nhìn gặp mẹ ruột của mình đột nhiên xuất hiện ở trong game, hắn trực tiếp bối rối. Hắn vừa mới ở trong một căn phòng tiêu diệt một vị thiết pháp giả mặt trái ý thức, giành được tam thiên điểm chiến công, làm cho mình chiến công đóng góp xếp hạng đưa lên đến 15 tên. Đang chuẩn bị giết chết tiếp theo chỉ đổi mới đi ra ngoài quái vật, tiếp tục quét chính mình chiến công thời điểm, Ngự Trùng mẹ ruột đột nhiên xuất hiện ở cái trò chơi này trong phòng của mặt. Nếu như không phải là Ngự Trùng cầm trên tay mặc thì Quy giao phó cho hắn Long Môn chi thương, Ngự Trùng thậm chí hội cho là mình trở lại trong thực tế. Nhưng tại sao hắn ở trong thực tế mẹ ruột sẽ xuất hiện ở trong game? Mẹ, Ngự Trùng dò xét tính hô một tiếng đối phương. Ngự Trùng mẹ ruột không nói gì mà là đi về phía hắn. Ngự Trùng, khác bị gạt. Nó là một loại kêu đoạt tâm ma quái vật huyễn hóa thành giả tưởng. Giang Kiều lập tức thuật ngữ thanh âm nhắc nhở toàn Ngự Trùng. Mặc dù có chút chứng đau, nhưng thiếu niên a, giết mã thời khắc đến. Hắc Hoa chửi nhục cũng bắt đầu góp vào náo nhiệt. Đoạt tâm ma quái vật. Tại sao loại quái vật này sẽ biến thành của mẹ ta dáng vẻ? Cái này cũng thật là quỷ dị. Ngự Trùng chỉ có thể dùng quỷ dị để hình dung. Theo đạo lý mà nói, trong trò chơi tương tự thiết định quái vật không nên biến thành nội dung cốt truyện trong NPC sao? Nào có trực tiếp nắm trong thực tế nhân vật thay đổi. Nhưng tình cảnh càng quái quỷ xuất hiện, Ngự Trùng mẹ ruột sau lưng tóe ra số lớn màu đen châm đâm đâm tủa thẳng đâm về phía rồi Ngự Trùng. Động, Triệu Minh Duy tiếng kêu ở Ngự Trùng bên tai nổ vang. Ngự Trùng giống như là bị Triệu Minh Duy cho khu động cơ giới bản năng né tránh nổi lên những thứ kia màu đen nhánh châm đâm đâm tủa. Thiếu niên ngươi nhưng là chúng ta dược động hạch tử người. Đừng làm mất mặt rồi. Hắc Hoa chử nhục liền vội vàng nói. Sẽ không, Ngự Trùng nắm chặt trên tay quang thương. Nhìn mình mẹ ruột đã hoàn toàn biến thành quái vật. Hắn chần chờ một hồi hay lại là thẳng xông tới. Quang thương kết giới 4 giây. Quang diễm tù giết 16 giây. Triệu Minh Duy ở trong giọng nói thành hình người CD thông báo máy cho Ngự Trùng hồi báo hắn kỹ năng CD thời gian. Giờ khắc này Ngự Trùng đột nhiên ý thức được hắn đang bị mấy cái nổi tiếng thế giới tuyển thủ nhà nghề nhìn chăm chú, đồng thời còn bị ký thác hy vọng. Không thể thua, Ngự Trùng huy động lên trong tay mình quang thương chặt đứt những thứ kia đâm về phía hắn đâm tủa. Cái này đoạt tâm ma độ khó vừa lúc là có thể áp chế Ngự Trùng cấp bậc. Một cây tiêm thứ đâm tủa trực tiếp ở Ngự Trùng né tránh không kịp dưới tình huống bị đâm tủa vạch. Đến HP trong nháy mắt giảm xuống một nửa, hắn cắn nát một chai đặc hiệu sinh mệnh dược thủy dưới vào. Rồi trong miệng của mình lựa chọn liều mạng một lần. Lần này Ngự Trùng cảm giác mình là vượt xa bình thường phát huy. Bất kể là chiến đấu cảm giác hay lại là trực giác đều tốt đến đáng sợ. Còn thiếu một chút. Cuối cùng Ngự Trùng sau lưng sở phóng thích ra 7 cái quang thương mang cái kia đoạt tâm ma cho đóng vào trên vách tường. Ngự Trùng sau lưng lơ lửng quang thương toàn bộ đều quán trú ở trong tay hắn Long Môn chi thương lên. Giết chết nó, Hắc Hoa chử nhục ghé vào lỗ tai hắn hô to. Giống như là một vị vì chính mình tuyển thủ làm ra xuất sắc thao tác mà hoan hô người xem như thế. Giác tỉnh, huy hoàng chi thương, Ngự Trùng thả ra chỉ thuộc về mình giác tỉnh kỹ năng. Số lớn ánh sáng hội tụ ở trường thương trong tay của hắn lên. Giống như là một cái thần long chiếm cứ ở nó trường thương lên. Hiện tại hắn chỉ cần mang cái này thần long cho thả ra ngoài. Mang địch nhân trước mặt cho hoàn toàn tiêu diệt. Chết đi, Ngự Trùng nắm trường thương cánh tay về phía sau kéo một cái. Tại hắn mang trên tay mình nhấc mắt trường thương cho ném ra nháy mắt, hắn cảnh sắc trước mắt bỗng nhiên phát sinh biến hóa, cái kia đoạt tâm ma biến mất, trên tay hắn trường thương cũng đã biến mất, hắn nắm trường thương tay nào ra đòn chỉ còn lại có một cái VR tay cầm, mà hắn cảnh sắc trước mắt cũng biến thành cái đó lại nhỏ hẹp lại u ám hắc trong quán internet mặt. Mẹ của hắn chính mặt đầy lửa giận nhìn hắn chằm chằm. Ngươi, Ngự Trùng giờ khắc này đã hoàn toàn đờ đẫn ở. Ngươi cái gì ngươi, Lý Tòng, lá gan lại mập đúng không? Cúp cua đến lưới cả ngày. Còn thật sự cho rằng ta không tìm được ngươi. Còn chết đi, cái gì chết đi, ta xem ngươi thật là chơi game điên rồi. Mẫu thân của Ngự Trùng trên tay chính nắm một cái móc áo tức giận quất vào Ngự Trùng trên cánh. Tay của, trên cánh tay đau đớn toàn tâm tận xương, nhưng Ngự Trùng cũng không có buông tay ra chúng via tay cầm, mà là lớn tiếng gào thét, cút ngay. Ngươi còn nói ta lăn lộn mờ, cũng biết mỗi ngày ổ ở chỗ này chơi game. Ngươi sau khi có cái gì tiền đồ a? Ngươi xem một chút nhà cách vách hai tử, nắm VR mũ bảo hiểm cho ta. Ngự Trùng đã quản không được mẫu thân mình dùng y giá quất vào trên người mình chỗ đau rồi. Hắn hướng về phía bên người nắm VR mũ bảo hiểm võng quản kêu. Ngươi dám, ta nói cho các ngươi biết. Ta đã báo cáo, cảnh sát, các ngươi cái này lưới đen đi con của ta đều không thành niên sẽ để cho hắn đi vào. Các ngươi một cái cũng đừng nghĩ chạy. Ngự Trùng đã quản không được mẫu thân của mình rồi. Hắn giành lấy võng quản trong tay VR mũ bảo hiểm lần nữa đeo lên. Đeo lên trong nháy mắt, lưới u ám bầu không khí biến mất không thấy gì nữa. Đập vào mi mắt là một vệt ánh mặt trời. Chói mắt dương quang, hắn phát hiện mình bây giờ đã đứng ở sư tâm thành sống lại người thánh đường trên đường phố. Ngự Trùng nhìn chung quanh rộn ràng các nhà chơi, trong nháy mắt biết phát súng kia hắn không có thể ném ra ngoài. Hắn bị đoạt tâm ma giết đi sau đó đá ra phó bản. Hắn thất bại, phụ lòng tất cả mọi người kỳ vọng, một giây kế tiếp Ngự Trùng VR mũ bảo hiểm lần nữa bị hái xuống. Trước mắt u tối cảnh sắc khiến Ngự Trùng đại não tiến vào đương cơ trạng thái. Tiểu tử ngươi nói chuyện a, có phải là thật hay không chơi game chơi đùa ngu? Ngươi nói chuyện a, Ngự Trùng mẹ tiếng kêu ở lỗ tai hắn bên trong không phải trọng yếu như thế rồi. Hắn bị mẫu thân của mình nắm kéo lỗ tai, ở quán internet cả đám chê cùng ánh mắt khinh bỉ bên dưới bị kéo ra khỏi lưới. Trực tiếp bị vứt xuống trên đường chính, nước mắt vào giờ khắc này không chịu thua kém từ Ngự Trùng trong mắt chảy ra. Hắn không nhịn được che mặt mình đại khóc thành tiếng. Ngươi nhiều đại nhân, còn khóc, đi lưới thời điểm làm sao không cảm thấy mất thể diện. Bên tai tiếng kêu cùng tiếng còi xe cảnh sát dần dần càng lúc càng xa. Giờ khắc này Ngự Trùng đột nhiên cảm giác cái gì cũng không phải trọng yếu như vậy rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.